Tình sử Võ Tắc Thiên. Chương 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Vua Thái Tôn băng hà vào ngày 26 tháng 5. Tin này được giữ kín cho tới khi các biện pháp an toàn được thi hành triệt để. Cao Tôn được hộ giá về triều. Bốn ngự ngự lâm quân được đặt ở dọc đường để chờ đưa Linh Cửu về kinh đô. Ba ngày sau, Linh Cửu mới được đem về đặt tại điện Thái Ất. Mọi việc đều êm xuôi. Ngày mồng 1 tháng 6, vua Cao Tôn làm lễ đăng quang. Mãi tới tháng 8 thi hài vua Thái Tôn mới được an táng. Mấy ngày sau khi vua Thái Tôn mất, hơn 10 công nương đã từng hầu hạ vua được đưa tới chùa Hưng Long để làm lễ xuống tóc. Nàng Võ Mị Nương cũng ở trong số này. Suốt mấy đêm làm lễ cầu siêu cho Thái Tôn, Mị Nương được cử hầu hạ Cao Tôn. Căn phòng đặt Linh Cửu Thái Tôn chỉ lờ mờ trong ánh sáng bạch lạp. Mùi hương trầm tỏa ra sức nức. Thế là hai người có nhiều dịp tâm sự riêng với nhau. Cao Tôn phải túc trực bên quan tài, còn Mị Nương lâu lâu vào dâng trà, hay thay vua thức canh những khi vua mệt. Trong thời gian này, quả thực Mị Nương giúp đỡ vua và hoàng hậu rất nhiều. Người ta nhận thấy rằng khi mọi người khóc thì nàng là người khóc thảm thiết hơn hết. Vua Cao Tôn đã lợi dụng những lúc chỉ có riêng hai người trong phòng để nói chuyện với Mị Nương. Vua nói, thế là nàng sắp lìa bỏ ta. Mị Nương đau đớn trả lời, thiếp đâu có muốn xa bệ hạ, nhưng biết làm sao bây giờ. Bệ hạ và thiếp sẽ phải mỗi người một ngã. Thiếp chẳng hy vọng gì còn có cơ hội đặt chân vào nơi thâm cung nữa. Nhưng lòng thiếp vẫn để trong cung muôn đời không thay đổi. Nàng không muốn lìa ta thật chứ? Bệ hạ không tin sao? Thiếp vẫn ước ao tình thế không éo le như thế này để thiếp có thể hầu hạ bên bệ hạ. Nhưng đó chỉ là ước mơ hão huyền. Thiếp chỉ còn biết mong sao bệ hạ đừng quên thiếp là. Thiếp toại nguyện lắm rồi. Quên nàng ư? Điều đó không thể có đâu. Thiếp biết bệ hạ không đành tâm. Thỉnh thoảng xin bệ hạ ghé lại để thiếp được thấy long nhan bệ hạ nhé. Còn về phần thiếp, đời thiếp như thế kể như đã hết. Nàng đừng nói vậy. Nàng còn trẻ lắm. Đã vào đến đây thì trẻ hay không cũng thế thôi. Tình cảnh nàng tuyệt vọng như vậy sao? Chẳng lẽ thiếp nói sai? Cao Tôn yên lặng. Mị Nương nhìn vua trong giây lát rồi nói. Dù bệ hạ là đấng thiên tử, bệ hạ cũng không thể làm gì hơn. Thật vậy sao? Sao ta lại không làm được? Bệ hạ đừng làm những chuyện điên rồ. Thiếp chỉ xin bệ hạ hãy tưởng nhớ đến mà tới thăm. Thiếp muốn được gặp lại bệ hạ. Được, trẫm hứa. Đó là lần cuối cùng hai người gặp riêng nhau. Mấy ngày kế tiếp Cao Tôn bận rộn lo việc ma chay. Xung quanh vua lúc nào cũng đầy những triều thần và nội thị. Mị Nương đã bắt đầu tỏ ra là một người nhiều thủ đoạn. Nếu là người đàn bà khác bị vua gửi vào chùa thì chỉ biết than trời trách đất, rồi an phận tu hành. Nhưng Mị Nương đã hành động. Chính điểm khác người đó đã đưa nàng tới chỗ thao túng thiên hạ sau này. Nàng biết nếu muốn thành công, nàng phải có một người giúp đỡ đắc lực và phải duy trì liên lạc với nội cung. Vì vậy trước khi rời cung, nàng thu góp đồ đạc, rồi đem những món trang sức quý giá phân phát cho đám thị ti. Riêng Lan Anh, người tỷ nữ riêng của nàng, nàng đã tặng một chiếc nhẫn hồng ngọc rất lớn, một chiếc áo lông chồn và ba dương đầy lụa là gấm vóc đặc biệt. Nàng còn đem tặng Vương Phi một chiếc nhẫn ngọc bích thật lớn và sáng khác thường. Nàng nói với Vương Phi, xin tặng phu nhân chiếc nhẫn này để tỏ lòng kính mến của tôi đối với phu nhân và để đánh dấu những ngày tôi được sống vui vẻ bên phu nhân. Công nương đừng làm thế. Hãy giữ lấy mà dùng. Đồ trang sức đối với tôi đâu còn giá trị gì nữa. Phu nhân đã đối với tôi rất tử tế. Xin phu nhân hãy nhận để nhớ tới lòng thành của tôi. Công nương tặng Triệu Phi vật gì? Tôi không tặng gì hết. Tôi chỉ mến có mình phu nhân. Chúng ta không gặp lại nữa sao? Nếu muốn,